hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 374 mưu thê ý. Cãi nhau. Hàn Tuyết hơi khẽ cau mày, trong lòng tổng cuộc có gì không ổn, nhưng là lại không nói ra được. Ta đi xem ngươi mợ. Ta cũng đi. Diệp Hy lập tức đuổi kịp, bất quá lại nghe Hàn Tuyết đảo không được, ngươi liền ngây ngô ở bên ngoài đi. Tự ta đi xem nàng thì tốt rồi, ngươi xem một chút buổi chiều muốn đi chỗ nào đi, có thể chúng ta có thể nhìn một chút. Bất quá ta hiện tại thật lui a, đợi lát nữa ngủ một chút nữa, có được hay không? Tốt, Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một thành thục vưu vật. Lại ánh mắt lại lạc ở nàng đôi môi thật mỏng trên. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hàn Tuyết nhất thời lật một cái liếc mắt, ngươi vừa mới còn không có thân đủ chưa? Cả đời cũng không đủ a. Diệp Hy đạo. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Hàn Tuyết đi tới Nam Hải này trước mặt của Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn. Chợt đạo gì? Ngươi thật giống như cao hơn à. Nói xong lấy tay bị hoa. Có sao? Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tuyết cát nhánh sáng người, nhưng còn không có ngươi cao như vậy à. Đứa ngốc à, ngươi mới bay lớn, hiện tại mới bắt đầu trường cao đây. Sau này, ngươi hội trưởng được còn cao hơn ta đây. Hàn Tuyết một tay khoát lên trên bả vai của hắn. Tay kia còn lại là vuốt ve đầu của hắn. Đạo đích thật là cao một chút. Thực sự. Ừ, bất quá ngươi vĩnh viễn đều là hài tử. Hàn Tuyết cười đến hoa chi chiêu triển. Cúi đầu trên trán hắn hôn một cái. Đạo được rồi. Ta trước đi xem ngươi mở thế nào. Ừ. Diệp Hy đi tới trên ghế salon nằm xuống, cầm lên trên đài một quyển hậu. Hậu du ngoạn chỉ nam. Đài Loan khách du lịch cũng tương đương phát đạt. Bảo đảo danh thắng có Nhật Nguyệt Đàm, A Trong Sơn, Dương Minh Sơn, Bắc Đầu Ôn Tuyền, Đài Nam Xích Khảm Lâu, Bắc Cảng Mụ Tổ Miếu chờ. Nhiều như vậy địa phương đi nơi nào a? Diệp Hy tâm tư lại trôi dạt đến mắt dài trên người của cái kia Lý Ngày, nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian này hạ thủ, vậy mình có đúng hay không nhanh chân đến trước? Lý Trời à, Lý Ngày, ta làm sao có thể sẽ làm ngươi thực hiện được đây? Diệp Hy trong lòng vụng trộm cười. Được rồi, nếu mụ mụ đã trở về, như vậy Lý Ngày hắn mụ mụ cũng có thể trở lại chứ? Ta liền đi xem các ngươi khỏi. Nhìn gian phòng, Diệp Hy truyền được rồi giày, đi ra phòng xếp, thẳng đến Trương Nhiên bọn họ nơi ở đi đến. Nhấn chuông cửa lúc, Diệp Hy đợi một hồi lâu một chút, môn mới bị mở ra. Chính là Trương Nhiên. Lúc này nàng còn ăn mặc một bộ âu phục, hãy cùng Hàn Tuyết như nhau. Nóng như vậy đoan trang hiền thục, thành thục động nhân. Ngươi còn dám tới? Trương Nhiên mày liễu khơi một cái. Nghĩ tới ngày hôm qua tên hỗn đản này dám bắt bầu ngực của mình, không khỏi trong cơn giận dữ. Diệp Hy nhưng cũng đảo A-di, ngươi thế nào như vậy mang thù a? Ta chẳng qua là muốn tìm đến Lý Ngày đi chơi mà thôi. Hắn không ở, đi ra. Trương Nhiên lạnh mặt nói. Diệp Hy lại hướng về gian nhà nhảy một. A-di, ngươi cũng không thể đủ làm cho ta vẫn đứng ở bên ngoài đi. Dứt lời hắn liền tự mình đi hướng phòng khách. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta với ngươi không có gì thoại hảo thuyết. Trương Nhiên tuy rằng tức giận, thế nhưng nghĩ đến Diệp Hy dù sao còn chỉ là một đứa bé, cũng không có cùng hắn nhiều tính toán. Chỉ bất quá lại căn bản cũng không muốn nói chuyện với hắn. Thế nhưng Diệp Hy lại làm bộ nhìn không thấy, trên mặt hắn không nhìn được thần tình đạo: A-di ngươi lại trường đẹp. Diệp Hy, nói cho ta chú ý một điểm. Trương Nhiên bây giờ đối với Diệp Hy đúng là không có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí còn ước gì hung hăng cho hắn một cái tát. Chỉ bất quá, bận tâm đến thứ thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ có thể nhịn một chút. Diệp Hy không có trong vấn đề này dây dưa Trương Nhiên, mà là đột nhiên hỏi được rồi. A gì? Lý ngày hắn đi địa phương nào đây? Không biết. Trương Nhiên há mồm lên đường. Không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, ta muốn ngủ một hồi nhi. Ô, được rồi. Diệp Hy gật đầu, chợt nói bất quá có một việc, ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Trương Nhiên có chút không nhìn được. Diệp Hy lại nghiêm trang nói: A-di ngươi thật xinh đẹp. Không có thể như vậy sao? Bây giờ Trương Nhiên đích thật là thành thục động nhân. Mái tóc đen nhánh về phía sau xõa. Người vợ nhìn qua trang nhã mà đoan trang, rồi lại có vẻ xuất trần tuyệt diễm. Làm người khác chú ý nhất cũng trước ngực nàng một đôi vú theo chủ nhân hô hấp mà tung động. Một cái như hoa như ngọc kiều má lúm đồng tiền lúc này lại tràn đầy lạnh lùng. Nàng cả người tản mát ra thành thuộc thủy mị khí chất, một đôi thủy uong uong mắt to cũng tràn đầy lửa giận. Cho dù là một cái mẹ của đứa bé, nàng còn vẫn duy trì cái loại này thon thả thướt tha. Thế nhưng cũng nhiều một loại thiếu phụ đặc biệt phong tình. Bầu ngực cái vú so với vậy thiếu nữ lớn tròn một vòng, cổ trương lên to thẳng ngạo nhân. Ngươi nói xong đi. Trương Nhiên mắt lạnh nhìn Diệp Hy. Chỉ bất quá Diệp Hy lại tiếp tục nói: không có. Ta lời muốn nói, A-di ngươi hẳn là biết hồng nhan kẻ gây tai họa. Ừ, cho nên đây. Trương Nhiên không để ý chút nào hỏi. Diệp Hy lại không trả lời, mà là hỏi: A-di, Lý ngày hiện tại mấy tuổi? Nhanh 17. Trương Nhiên mặc dù có điểm kỳ quái vì sao Diệp Hy sẽ hỏi như vậy, thế nhưng cũng thành thật trả lời. Diệp Hy đảo 17 a, đó cũng là nói hắn đã coi như là người đàn ông. A-di ngươi biết nam nhân đặc tính. Ha ha. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Trương Nhiên cả giận nói. A-di con của ngươi Lý ngày hắn thế nhưng cái nam nhân bình thường đây. Mà A-di ngươi lại như vậy thành thục động nhân. Thùy mị mỹ lệ. Hắc hắc. Cho nên. A-di. Ngươi hiểu. Diệp Hy ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cút. Cút ra ngoài cho ta. Trương Nhiên nhất thời nổi trận lôi đình. Diệp Hy cũng không dừng. Mà là đi ra phòng xếp. Một bên cũng không quên nói: A-di à. Ta nói thế nhưng lời nói thật. Không tin chúng ta đi tiểu. Bất quá ta biết con trai ngươi mua điểm xôn dược có lẽ mê dược thứ đi. Phanh. Hung hăng khép cửa phòng lại, Trương Nhiên lúc này chỉnh gương mặt tức giận đến đều nhanh phải đổi thành màu xanh biếc. Cái kia Diệp Hy thật sự là hơi quá đáng. Chỉ là lời hắn nói là thật sao? Không, căn bản là giả. Trương Nhiên không biết. Bất quá bây giờ nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vì sao gần nhất nhi tử hành vi có chút cổ quái đây? Hắn một loại nhìn mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tì. Ánh mắt tại sao phải trở nên như vậy để cho mình chán ghét? nặng nề đoạn ngắn bỗng nhiên xuyến lên, Trương Nhiên bỗng nhiên bị trong lòng mình giả thiết lại càng hoảng sợ. Ở vào quá ngói nam đầu huyện Hồ Cá Hương Thủy xã thôn. Nơi này có Đài Loan duy nhất thiên nhiên hồ. Do Ngọc Sơn cùng A Trong Sơn trong lúc đó gãy. Bồn địa giọt nước mà thành. Bốn phía quần sơn vây quanh. Nặng loan sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trướng. Đàm thủy sóng biếc trong suốt. Mặt hồ mở mang. Đàn ngọn núi ảnh ngược trong hồ. Ưu mỹ như tranh vẽ. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây. Trăng non mọc lên ở phương đông chi tế. Nhật quang ánh trăng tôn nhau lên thành thú. Càng ưu nhã sự yên lặng. Có nhiều tình thơ ý họa. Trong đầm có một tiểu đảo nhìn về nơi xa dường như nổi trên mặt nước một hạt châu. Danh hạt châu tự. Dùng đảo này là giới. Bắc bán hồ hình dạng như vòng tròn nhật. Nam bán hồ hình dạng như trăng rằm. Nhật Nguyệt Đàm vì vậy mà được gọi là. Lúc này ở chỗ này hơn là trở thành chung. Ngoại du khách du ngoạn thánh địa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đều đi đã lâu như vậy. Lúc này ở du khách trong, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân còn có Hàn Tuyết ba người đi tới bóng cây dưới. Mới đi bao lâu mà? Hàn Tuyết tức giận lật một cái liếc mắt, cũng ngươi nói muốn tới Nhật Nguyệt Đàm nơi này, hiện tại không muốn đi a. Vậy cũng phải nghỉ ngơi một chút a. Diệp Hy tiểu ngươi. Ngồi xuống trước đi, đều đã đầu đầy mồ hôi. Một bên Hứa Sở Quân kéo qua Diệp Hy. Dùng mặt chỉ đem hắn mồ hôi trên mặt lau đi. Đạo chúng ta đây ở nơi này trong ngồi một chút đi. Được rồi. Hàn Tuyết gật đầu. Thế nhưng Diệp Hy ánh mắt lại luôn luôn nhìn phía trước đi qua một đám du khách. Nói đúng ra, đúng là du khách trong một lớp 10 thấp thân ảnh của một cao gầy mỹ phụ cùng một đứa bé trai. Chính là Trương Nhiên cùng Lý ngày mẹ con bọn hắn. Này tiểu hỗn đàn, thế nào ánh mắt của ngươi vẫn nhìn phía trước? Hứa Sở Quân bỗng nhiên đẩy một cái Diệp Hy. Nào có a, này ta không phải đang thưởng thức Nhật Nguyệt Đàm phong cảnh mà. Diệp Hy ánh mắt từ Trương Nhiên trên người của thu hồi, đạo ai bảo nơi này đẹp như thế đây. Hàn Tuyết tức giận nói ngươi kia tối hôm nay liền ngủ ở chỗ này được rồi. Nơi này gió mát nước lạnh, không sai à. Ngươi kia theo ta à. Diệp Hy thốt ra. Lúc này Hàn Tuyết đưa lưng về phía Hứa Sở Quân cho Diệp Hy một thật to bạch nhãn. Bọn họ chuyện giữa nếu như bị người khác biết làm sao bây giờ đây. Chỉ là Hàn Tuyết nàng không biết là. Hứa Sở Quân kỳ thực ở đêm qua cũng đã cùng Diệp Hy xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Ít nói bậy. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đỏ ửng chợt.